luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Lời giới thiệu: Em sẽ đến cùng cơn mưa. Giọng đọc: Trần Ngọc Sang. Trên kênh YouTube Hẻm Radio. Nếu bạn yêu thích văn học Nhật Bản đương đại, chắc chắn bạn không thể bỏ qua Em sẽ đến cùng cơn mưa của Ichikama Takuchi. Một câu chuyện tình yêu giản dị và sâu lắng, một mối tình trầm buồn nhưng luôn hàm chứa niềm lạc quan tin tưởng vào tình yêu. Takun và người vợ của mình, Mio, đã yêu và cưới nhau, có một cậu con trai 6 tuổi tên Yuchi. Sẽ chẳng có gì để nói nếu cuộc sống khắc nghiệt không cướp mất người vợ của Takun. Sự ra đi của Mio để lại nỗi đau quá lớn cho anh và con trai. Những tháng ngày vật vờ và lầm lũi trôi qua trong buồn thương. Không ai muốn tin rằng Mio đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của họ. Thế rồi, như một phép màu kỳ diệu, Mio đã trở lại vào một ngày mưa. Sự xuất hiện của Mio như một luồng gió mới tràn vào cuộc sống của hai bố con. Tình yêu lại thắp sáng căn nhà nhỏ xinh, những tiếng cười lại vang lên từ những căn gác nhỏ. Tại sao Mio lại ở đây, trong khi cô ấy đã chết hơn một năm trước? Đó là ảo ảnh được tạo ra từ nỗi mong ngóng của hai bố con Takun, hay bởi linh hồn Mio luôn theo sát họ, bởi sức mạnh của tình yêu vĩnh cửu chăng? Dù lý do đó là gì, Takun cũng không bận tâm. Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản là sự xuất hiện của người ta ở ngay bên cạnh. Dòng tố hãy cứ để nó dừng trước cửa. Ngay cả khi Mio đã mất trí nhớ, lãng quên toàn bộ hình ảnh về thương yêu từng có với Takun và Yuchi, nhưng anh vẫn yêu cô như ngày đầu tiên nhìn thấy gương mặt ấy, như lần đầu tiên đem lòng thương yêu người con gái ấy. Cuộc sống của 6 tuần Mio trở lại trôi qua trong êm ả. Những bữa cơm ấm cúng, những buổi đi dạo bằng xe đạp, những câu chuyện, những sẻ chia, và hơn cả những thương yêu không lời. Lời văn nhẹ nhàng, tình tiết dẫu là những biến cố quan trọng của một đời người cũng được miêu tả rất đỗi tinh tế. Nhịp văn chậm chạp, hệt như cách người ta đang chậm rãi cảm nhận cuộc sống, thu vào tim mình những thương yêu mỗi ngày để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào được ở bên người mình yêu. Ngay cả khi hiểu rằng cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc phải chia ly, Mio trở lại nhưng chắc chắn sẽ biến mất thêm một lần nữa. Cốt truyện là sự đan cài giữa hai yếu tố thực ảo, hiện tại và tương lai, hình thức xuyên không phổ biến trong các bộ phim Hàn Quốc giai đoạn này. Hóa ra, Mio không phải hồn ma, càng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là một người đến từ quá khứ, bước đến tương lai của chính mình. Mio, 21 tuổi, đã dũng cảm bước tới, thương yêu người chồng của mình ở tuổi 29, hiểu rõ những điều xảy đến với mình, để rồi khi trở lại tuổi 21, cô vẫn chọn yêu anh như đã từng. Mio hiểu cuộc sống có thể sẽ khác. Nếu cô chọn một người đàn ông khác, sống theo những ngã rẽ khác, cô sẽ không chết. Nhưng ngay cả khi được nhìn thấy tương lai của mình, hiểu rằng cái chết đang chờ nếu mình lựa chọn người đàn ông này, cô vẫn chọn Takun. Không phải Mio chưa từng băn khoăn, nhưng cô hiểu những điều cô đang có, tháng ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc vô cùng bên chồng và con trai, là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Đứng trước hạnh phúc đó, cái chết cũng không còn đáng sợ nữa, bởi có gì đáng bận tâm hơn khi cô đang giữ bên mình cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng. Có lẽ bạn sẽ thất vọng khi biết đến cuối cùng Mio cũng không thể ở bên Takun. Nhưng điều quan trọng không nằm ở chỗ bạn có thể cùng người mình yêu đi tới cuối con đường hay không, mà bạn đã yêu người đó hết mình hay không. Chính tình yêu đã khiến Mio trở thành bất tử trong trái tim của Takun. Em sẽ đến cùng cơn mưa, nhẹ nhàng với lời văn mượt mà như một cơn mưa mùa thu mang mát buồn. Nhưng bạn không thể buông lơi khi chưa đọc tới trang cuối. Hãy đặt niềm tin vào trái tim mình và để trái tim được lựa chọn. Bởi ngay cả khi ta biết rằng đó là một lựa chọn khó khăn, người ta vẫn chọn đi về hướng ấy.